Tay Mảnh Khảnh an ủi vuốt ve vai trần của hắn, nhỏ giọng nói, Viễn Khang, đều tại em. Ngô Viễn Khang hai tay che mặt, nặng nề thở dài một hơi, khàn khàn nói, cô đi đi, em. Lý Lan kinh ngạc nhìn hắn, không thể tưởng được sau đó hắn lại đuổi cô đi. Cô giật mình dịu dàng lên tiếng, em muốn ở lại cùng anh, em nên về đi. Ngô Viễn Khang nhàn nhạt lên tiếng, đứng dậy hướng vào phòng tắm, bỏ lại Lý Lan cô đơn với vẻ mặt ngây ngốc, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống. Hạ Cảnh Điềm ôm lấy thân mình cô độc đi trên lề đường, ngực truyền đến thanh âm tan nát cõi lòng, nàng đến bây giờ vẫn không cách nào tiếp nhận sự thật vừa rồi. Nàng tình nguyện đó chỉ là ác mộng, nhưng, nó rất chân thật đến làm cho nàng chống chế không được, cũng không tự lừa được. Trên đường rất nhiều người, mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ, chỉ có Hạ Cảnh Điềm như là một cái bóng vật vờ mất đi phương hướng. Như đứa trẻ con lạc đường, gió lạnh lùng từ bốn phía thổi tới, con đường trước mắt bị nước mắt nhuộm thành một mảnh mơ hồ. Mê mê mang mang, cùng trái tim nhỏ như đang rỉ máu. Không thể nào, không thể nào, không như là an ủi mình. Nàng thì thào lên tiếng, lần đầu tiên biết yêu thương. Nàng rất chăm chút cho tình yêu đầu đời. Nhưng hắn, vì cái gì phản bội nàng? Vì cái gì, đêm đã khuya, nước mắt cũng chảy hết. Hạ Cảnh Điềm thất thần đi trên đường, không biết nên đi con đường nào. Nhà ư, nàng không nghĩ trở lại. Không muốn làm cho cha mẹ chứng kiến mình thương tâm, bởi vì nàng sợ làm cha mẹ thất vọng. Mới ngày hôm qua, cha mẹ còn nhắc tới hôn sự của hai người, đã ở tính toán của hồi môn như thế nào. Nhưng chỉ trong một ngày, mộng tưởng đã tan tành, hy vọng của cha mẹ cũng tan biến theo. Điện thoại không ngừng vang lên, là hắn gọi, một lần rồi lại một lần. Tin nhắn cũng gửi rất nhiều, nội dung bên trong chỉ có một câu xin lỗi. Khẩn cầu, nàng còn có thể tin tưởng sao? Trong mê man, nàng gọi điện thoại cho Đỗ Thiên Trạch, bởi vì đêm nay, nàng không có chỗ ngủ. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ đến hắn, cố gắng dùng giọng nói bình thường lên tiếng. Đêm nay, tôi có thể ở lại một đêm không? Đỗ Thiên Trạch đang tính ngủ một giấc thoải mái, nhưng khi nhận được điện thoại, cả người hắn đều thanh tỉnh, lên tiếng hỏi chỗ Hạ Cảnh Điềm đang đứng. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất mặc vào quần áo, đi xuống lầu, lái xe hướng đến chỗ Hạ Cảnh Điềm. Đỗ Thiên Trạch tìm được nơi là lúc Hạ Cảnh Điềm đang ngồi ở một quán cà phê sắp đóng cửa. Thần sắc mỏi mệt tiêu tụy, Đỗ Thiên Trạch như thế nào cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là đã có đả kích như thế nào, mới có thể đem một người mà một giờ trước còn căng tràn sức sống thành ra như vậy. Hạ Cảnh Điềm, Đỗ Thiên Trạch khẽ gọi. Tay đỡ nàng, thay nàng trả tiền rồi mang nàng lên xe. Cách chương.